Sủng phi thượng vị ký, chương 38, góc truyện audio.com, Phượng Nghi cung, Phùng Ngự Y cùng Thường Quý Tĩnh Di Hiên báo tin vui xong lui về phía sau đi ra ngoài, hoàng hậu phút chốc thu liệm ý mừng trên mặt cảm thán nói. Tuổi trẻ chính là tốt nhất, xem, một người hai người đều hoài thượng, Trương ma ma chuyển mắt đáp, Dục Tần, Nga tương đương không, hiện nay nên xưng Dục Tiệp Dư từ lúc vào cung tới nay, luôn được sủng ái, hoài thượng hoàng tự vốn là chuyện được đoán trước nương nương. Câu nói kế tiếp vẫn chưa nói xong, hoàng hậu xua tay nói. Ma ma không cần khuyên nhiều, bản cung tự có định lượng. Phi tần trong cung này nay đông, ngày sau cũng chỉ sẽ càng ngày càng nhiều, con nối dòng của hoàng thượng cũng sẽ dần dần ra đời, bản cung đã sớm dự đoán được không phải sao. Chính là bản cung nhớ tới đứa nhỏ vô duyên năm đó, tâm liền như bị ai cắt. Nói xong lời cuối cùng, âm cuối hơi mang theo khàn khàn, khóe mắt như có lệ, trong mắt tràn đầy thật sâu bi thống cùng yêu thương. Trương ma ma lau lệ tiến lên đem hoàng hậu nhẹ nhàng ôm trong ngực như lúc trước vỗ về ôn nhu an ủi hoàng hậu. Cảnh Dương cung, ba, một tiếng, lại là một cái đồ sứ rơi xuống đất nhìn mảnh sứ vỡ văng khắp đất hiền phi khó nén tức giận nói. Cố Vân Yên tiểu tiện nhân này, ngày thường bừa bãi không thôi, này có thân mình, ngày sau chẳng phải là muốn đến trên đầu bản cung làm mưa làm gió. Hồng Ngọc cùng Thanh Vân song song khuyên nhủ. Chủ tử bớt giận, mặc dù nàng có thai cũng chỉ là tiệp dư thôi, làm sao có thể đánh đồng cùng chủ tử. Huống chi ngài nay có quyền cùng nhau giải quyết lục cung, trong cung ai mà không nhìn sắc mặt của ngài tuyệt đối có biện pháp thu thập nàng, ngài sao cần tức giận hại thân mình. Vẻ mặt hiền phi không hờn giận nàng ta từ lúc tiến cung liền không ngừng giở trò quyến rũ hoàng thượng, dụ dỗ hoặc chủ, còn kém đem linh hồn hoàng thượng câu đi, bản cung lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng từ từ được sủng ái, liên tục tấn chức nay lại người có thai, nếu là ngày sau sinh hạ được hoàng tử, sẽ là mẫu bằng tử quý, ngươi bảo bản cung sao có thể không giận. Vẻ mặt Thanh Vân khinh thường, hừ lạnh nói. Nô tỳ cũng không quen nhìn Dục Tiệp Dư coi trời bằng vung, bất quá là hoài thai thôi, là nữ nhân ai không biết sinh con. Thanh Vân vừa dứt lời, sắc mặt hiền phi thoáng chốc xanh mét, một bên Hồng Ngọc lo lắng kéo ống tay áo Thanh Vân khó hiểu, ngược lại nhìn về phía hiền phi, mới phát hiện sắc mặt chủ tử âm trầm như thiết trong con ngươi lửa giận thiêu đốt hừng hực. Thanh Vân nháy mắt phản ứng lại, trong lòng hoảng hốt cuống quýt quỳ xuống cầu xin tha thứ nói. Chủ tử thứ tội, nô tỳ chính là không quen nhìn Dục Tiệp Dư mới có thể nhất thời nói sai, cầu chủ tử tha nô tỳ. Hai mắt hiền phi sắc bén như đao vậy, nhìn chằm chằm Thanh Vân tiện tì, ngay cả ngươi cũng dám chế giễu bản cung, các ngươi là không phải đều ở trong lòng cười nhạo bản cung sinh không được đứa nhỏ. Hồng Ngọc lập tức quỳ xuống, liên thanh nói tuyệt không có tâm này, Thanh Vân lại sợ tới mức trên mặt không còn huyết sắc, một bên tự tát mình một bên nhận sai nói nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ không nên nóng vội nói sai, chủ tử tha mạng, chủ tử tha mạng. Chỉ một lát sau, mặt bên trái Thanh Vân liền thũng, đau đến nước mắt khống chế không được chảy ra cũng không dám phát ra chút nức nở nào. Hồng Ngọc nhìn xem một bên tâm sinh không đành lòng, giả bộ giận dữ nói. Cho ngươi lắm mồm, xứng đáng chịu tội còn không mau cút đi xuống, đỡ phải ở chỗ này bẩn. Góc truyện audio.com, mắt chủ tử, Thanh Vân như được đại xá cố nhịn xuống đau đớn nơi hai má, dập đầu nhận tội liền lui đi ra ngoài. Phòng trong chỉ còn chủ tớ hai người Hiền Phi cùng Hồng Ngọc. Hiền Phi tức giận chưa tiêu, Hồng Ngọc không thiếu được lại là một phen tận tình khuyên bảo an ủi. Mặt trời chiều ngã về tây, Tiêu Dục một thân thường phục tú mãng long văn xanh nhạt sắc xuất hiện ở trong điện Tĩnh Di Hiên. Cố Vân Yên vừa quỳ gối chuẩn bị hành lễ đã bị Tiêu Dục giúp đỡ đứng lên, hai người cùng nhau ngồi xuống tháp mỹ nhân. Tiêu Dục ôm Cố Vân Yên ôn hòa nói, Yên nhi hoài cốt nhục của trẫm, trẫm thật là vui mừng. Nô tỳ cũng vui mừng, vừa rồi Phùng Ngự Y nói nô tỳ đã muốn có thai gần 2 tháng, nô tỳ liền nghĩ đến hoàng thượng muốn chia sẻ cùng ngài vui mừng này. Cố Vân Yên ôn nhu nói, trên mặt chứa đầy tươi cười, vui sướng không ngôn từ nào diễn tả được. Mặt mày Tiêu Dục nhu hòa, khóe miệng cầm ý cười Yên nhi tĩnh dưỡng thật tốt, ngày sau vì trẫm sinh hạ một vị hoàng tử khỏe mạnh. Trên mặt Cố Vân Yên ẩn ẩn hiện lên bất an, quan sát biểu tình trên mặt Tiêu Dục nhỏ giọng nói. Hoàng thượng chỉ thích hoàng tử sao? Vạn nhất là công chúa làm sao bây giờ? Tiêu Dục thoáng dừng một chút, lập tức cười nói. Nếu là công chúa, Yên Nhi liền lại sinh tiếp, sinh một hoàng tử chỉ thuộc về chúng ta được không? Tiêu Dục năm nay 24, đến nay, hoàng tử dưới gối lại chỉ duy độc một người đại hoàng tử là căn cơ của hoàng gia, cũng là cách để triều đình an ổn, hắn tất nhiên là hy vọng có thể thêm nữa vài hoàng tử khỏe mạnh. Cố Vân Yên chủ động ôm thắt lưng Tiêu Dục hơi lộ ra động dung nói. Hoàng thượng thật tốt, nô tỳ nguyện ý vì hoàng thượng dựng dục hoàng nhi, chỉ cần là đứa nhỏ của nô tỳ cùng hoàng thượng, vô luận nam nữ đều là bảo bối trong lòng nô tỳ. Tiêu Dục cúi đầu, ôn nhu nhìn chăm chú vào Cố Vân Yên, liền thấy trong mắt nàng trừ bỏ vui sướng chính là ỷ lại, vì thế cao giọng đối với Lưu Đức Phúc ngoài cửa nói. Hôm nay trẫm liền nghỉ ở Tĩnh Di Hiên, đi đem bữa tối truyền lên đi. Cố Vân Yên lập tức có chút sốt ruột nói. Hoàng thượng, hiện tại nô tỳ có thai, không có phương tiện hầu hạ ngài, ngài lại nghỉ ở Tĩnh Di Hiên, không hợp quy củ. Tiêu Dục trấn an vỗ vỗ tay Cố Vân Yên, nói người có cốt nhục của trẫm, trẫm chiếu cố chút, người bên ngoài cũng không dám nói thêm cái gì, Yên Nhi an tâm. Nghe được Tiêu Dục nói như thế, Cố Vân Yên cũng không lại kiên trì. Hai người cùng dùng bữa tối, dùng trà sau, Tiêu Dục hưng trí cực cao, đã lâu chưa nghe được tiếng đàn của Yên Nhi, đêm nay Yên Nhi liền vì trẫm đánh đàn một khúc đi. Cố Vân Yên ôn nhu cười, vui vẻ nói, nô tỳ tất nhiên vui lòng, dứt lời phân phó thị thư đem cầm đến, có mỹ nhân Hề, gặp chi không quên, một ngày không thấy Hề tư chi như cuồng, phượng phi văn nhã Hề, tứ hải cầu hoàng, bất đắc dĩ giai nhân Hề, không ở đông tường, trương huyền đại ngữ Hề, dục tố tâm sự, khi nào gặp có lẽ Hề an ủi ta bàng hoàng, nguyên ngôn xứng đức Hề, dắt tay tướng đem, không thể vô phi Hề, dùng ta tiêu vong. Một khúc Phượng Cầu Hoàng, được Cố Vân Yên ngâm vang lên, tiếng đàn không bị cản trở mà lại càng thâm sâu triền miên, dung nhập cùng ánh trăng nhu hòa. Tiêu Dục ưu nhã dựa vào cho tháp mỹ nhân, lặng lặng thưởng thức Cố Vân Yên đạn tấu, Phượng Cầu Hoàng, trên mặt tuấn mỹ vô đào mang theo một tia thanh thản cùng cười yếu ớt, một đôi mắt tối đen như mực ngọc ôn hòa. Góc truyện audio.com, nhìn Cố Vân Yên, nửa khúc đầu tấu hoàn, nửa phần sau toàn tiếp mà lên. Phượng Hề quy Cố Hương, ngào du tứ hải cầu kỳ hoàng. Thời vị ngộ Hề vô sở tương, hà ngộ kim tịch đăng tư đường, hữu diệm thục nữ tại khuê phường, thất nhĩ nhân hà sầu ngã trường, hà duyên giao cảnh vi uyên ương, tương nhiệt cương Hề cộng cao tường tương đương, dịch, chim phượng về Cố Hương, ngào du bốn bể tìm chim hoàng, thời chưa gặp trừ, luống lỡ làng, hôm nay bước đến chốn thanh thang, có cô gái đẹp ở đài trang, nhà gần người xa não tâm tràng, ước gì giao kết đôi uyên ương, bay liệm cùng nhau thỏa mọi đường. Đóng ngoặc đơn, âm thiền tình dài, yêu hận đan vào tiếng đàn, âm cuối tiệm thấp, dư âm lượn lờ, làm cho người ta say đắm. Cách chương.